Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 46, lão bản ngươi đây là buộc chặt tiêu thụ à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Tử Yên gật gật đầu, quy củ cũng là như thế. Tốt à, Chu Hồ có chút bất đắc dĩ nhún vai. Vậy liền mỗi người một loại đi, vừa vặn bớt không ít linh tinh. Sau đó 5 người Coca-Cola, điều cay cùng mì tôm đều cầm một loại, đi vào Yêu Tử Yên trước mặt thanh toán xong linh tinh. À, lúc này thứ gì? Chu Hồ lúc này bỗng nhiên chú ý tới nơi hẻo lánh chỗ bái phòng một đài màu bạc trắng máy móc có chút tò mò hỏi. Thứ này tên là máy nước nóng, Yêu Tử Yên giải thích nói. Nói xong Yêu Tử Yên đem nhờ giúp đỡ ánh mắt tìm đến phía Lạc Xuyên. Nàng liền biết cái tên còn lại Lạc Xuyên còn không có nói cho đây. Máy nước nóng, tên như ý nghĩa, thì là có thể tồn trữ nước nóng địa phương. Ngoài cửa tiệm, Lạc Xuyên thanh âm nhàn nhạt vang lên. Nước nóng cùng mì tôm xứng đôi, mới có thể phát huy gia tăng lên tu luyện tốc độ hiệu quả. Chu Hồ năm trên mặt người xuất hiện nghi ngờ thần sắc. Xứng đôi, thế nào xứng đôi a quảng cáo. Lạc Xuyên có chút bất đắc dĩ thở dài. Ai, thế giới khác chỉ có điểm ấy không tốt, những người ở nơi này thế mà liền loại này thưởng thức cũng không biết. Theo kệ hàng phía trên cầm một thùng mì tôm, Lạc Xuyên thuần thục xé mở bao trang, giải lên đồ gia vị, đem duy nhất một lần cái xiên lấy ra. Sau đó đem mì tôm cầm tới máy nước nóng phía dưới, tiếp nửa thùng còn bốc lên cuồn cuộn nhiệt khí nước sôi. Tốt, cứ như vậy chờ 5 phút đồng hồ là được rồi. Lạc Xuyên dùng duy nhất một lần cái xiên phong bế tốt mì tôm thùng cái nắp nói ra. Lúc này, hắn cảm thấy một tia chỗ không đúng. Các ngươi thế nào, vì cái gì đều cái biểu tình này. Không chỉ có là Chu Hồ 5 người, thì liền Yêu Tử Yên cũng là gương mặt không thể tin. Lão bản, lúc trước cái kia máy nước nóng bên trong chảy ra nước. Nuốt ngụm nước bọt Yêu Tử Yên thanh âm có chút run rẩy. Há cái kia cũng là phổ thông sinh cơ suối nước. Lạc Xuyên nhàn nhạt trả lời. Phổ thông, sinh cơ suối nước, Yêu Tử Yên cảm giác mình sắp thổ huyết. Sinh cơ chi tuyển chính là yêu thú hoàng tộc chí bảo sinh linh chi tuyển chưa từng tiến hóa trước danh xưng, nhưng ẩn chứa trong đó linh khí nồng nặc so sánh với tuyệt đại đa số linh dược thế nhưng là không biết mạnh bao nhiêu. Tại tu luyện người trong cực thiếu xuất hiện, mỗi lần xuất hiện đều là tại các sân đấu giá lớn bên trong. Thường thường một miệng phân lượng thì có thể bán ra mấy trăm linh tinh. Các ngươi muốn nước nóng sao? Lạc Xuyên đem ánh mắt đặt ở Chu Hồ 5 người trên thân. Muốn, 5 người cơ hồ là không chút do dự hồi đáp, Yêu Tử Yên nhìn về phía Lạc Xuyên ánh mắt đã có chút bất lực đậu đen rau muống, bất quá cũng không thể tránh được. Không có cách người nào để người ta là lão bản, chính mình là nhân viên cửa hàng đây. Máy nước nóng mì tôm, mỗi lần thu phí 100 linh tinh. Lạc Xuyên thanh âm nhàn nhạt lại tiếp lấy vang lên, lão bản, ngươi đây là buộc chặt tiêu thụ a quảng cáo. Chu Hồ nhìn vẻ mặt nghiêm túc biểu lộ Lạc Xuyên, cảm giác có chút giờ khóc giờ cười. Bất quá xem ra cái này mì tôm dùng sinh cơ suối nước chỉ sợ muốn so một miệng phân lượng nhiều không biết bao nhiêu đi. Mấy phút sau, 5 người xếp hàng ngồi xổm ở cửa tiệm, một người bưng một chén mì tôm. Lạc Xuyên nhìn lấy tình cảnh này, không biết vì cái gì, luôn cảm giác có chút đã thị cảm. Chu Hồ 5 người mở ra mì tôm đắp nhất thời, từng trận hơi nước đập vào mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chỉ có lấy linh khí nồng nặc ẩn chứa trong đó, mà lại đặc thù hương khí cũng để bọn hắn thèm ăn nhỏ dãi. 5 người liếc nhau, bắt đầu hưởng thụ cái này đến từ một cái thế giới khác mỹ thực. Trong lúc nhất thời, trong hẻm nhỏ từng trận hút chuồn mất âm thanh bên tai không dứt. Đến mức Yêu Tử Yên, Lạc Xuyên lúc trước làm tốt mì tôm đã đặt ở trước mặt của nàng, bị ngụm nhỏ thưởng thức. Lạc Xuyên ở kiếp trước không biết dựa vào mì tôm giải quyết bao nhiêu bữa cơm, cho nên tạm thời cũng không muốn gọi lên đã từng nhớ lại. Cách chương.